Chương 959, Xích Triều, Bộc Phát. Chương 959, Xích Triều, Bộc Phát. Lý Diệu cho hắn một cái hạ bậc thang, nếu như ngươi còn không định động thủ, ta đề nghị mọi người không muốn đem quý giá thời gian đều lãng phí ở 500 năm trước đến tột cùng ai là ai không phải bên trên, lập trường bất đồng, thảo luận những vấn đề này căn bản không có chút ý nghĩa nào, không bằng thảo luận một ít càng có tính kiến thiết chủ đề. Sách Long dựng lên lỗ thai, ví dụ như Lý Diệu lại chậm rãi nhìn quét một vòng, làm cho mỗi một gã ngân huyết yêu tộc đều cảm thấy, hắn là tại đối với chính mình nói chuyện, giả thiết ta nói hết thể đều thật sự, tại đối mặt chân nhân loại đế quốc uy hiếp lúc, tinh diệu liên bang bách tại bất đắc dĩ, tất nhiên chọn cùng yêu tộc bên trong mỗi một bộ phận tiếp xúc, hợp tác. Như vậy, cái đó một bộ phận yêu tộc có thể trước hết nhất cùng tinh diệu liên bang hợp tác, thế tất sẽ ở ngày sau huyết yêu giới ở bên trong, có được thật lớn đích thoại ngữ quyền, thậm chí tả hữu huyết yêu giới toàn bộ cục diện ngươi cảm thấy thế nào. Sách Long nheo mắt lại, lạnh lùng nói, ngươi là muốn ta bán đứng huyết yêu giới lợi ích sao? Lý Diệu lắc đầu, ta là muốn ngươi đem huyết yêu giới mang lên một đầu chính xác quỹ đạo, tận lớn nhất khả năng cản vệ huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới. Lợi ích, không muốn ôm cùng một chỗ lăn xuống vách núi. Dù sao hắn cười khổ một tiếng, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới đang tại dung hợp, vài chục năm về sau, sẽ không có huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới rồi, chỉ có một đã bao hàm hai cái có thể ở lại tinh hệ toàn bộ tân thế giới ở tại cái này tân thế giới ở bên trong tất cả mọi người, đều là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Sách Long túi đầu im lặng, yên lặng suy tư về. Lý Diệu tiếp tục nói, mặc dù dứt bỏ chân nhân loại đế quốc uy hiếp không nói chuyện, trước tiên là nói về U Tuyển Lao Tổ sự tình. U Tuyển Lao Tổ rõ ràng chính đang âm thầm bày ra một cái kinh thiên động địa âm mưu, cái này âm mưu vô cùng có khả năng cùng lúc tổn hại nhân tộc cùng yêu tộc lợi ích ít nhất. Tại U Phủ ở trên đảo, các ngươi cùng quân liên bang không phải cùng một chỗ chịu đủ tra tấn ư? Ta muốn các ngươi tại huyết yêu giới tổng cũng có chính mình người yêu sâu đậm, có lẽ các ngươi còn không sợ chết, nhưng là các ngươi hy vọng chính mình chí thân cũng nhận được các ngươi đã từng thụ qua thống khổ tra tấn, bị U Tuyển Lao Tổ biến thành khủng bố khôi lỗi cùng nô lệ sao? Sở hữu ngân huyết yêu tộc hô hấp đều dồn dập lên. Đi qua nửa năm sinh hết thảy, bọn hắn liền nửa giây đều không muốn suy nghĩ, càng không cách nào tưởng tượng đây hết thảy nếu như sinh tại thân nhân của mình trên người. Lý Diệu nói, ta biết rõ đang mang trọng đại. Các ngươi tâm tình bây giờ nhất định rất loạn, cần phải thời gian nghĩ sâu tính kỹ thoáng một phát. Ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, 10 giây về sau. Nói cho ta biết đáp án, mọi người đến tuột cùng, hòa hay chiến? Sách Long lại càng hoảng sợ, 10 giây chưa, nói không sai chứ, 10 giây đồng hồ còn nghĩ sâu tính kỹ cái giám á? Lý Diệu mắt lộ ra hung quang, yêu khí bạo, ba một tiếng, vờ ơ y ma đem cái kia yêu hỏa quang cầu ngạnh xanh xanh địa nắm bạo, bóp tát, lạnh lùng nói, không phải 10 giây. Hay vẫn là một năm nửa năm ư? 19876543210 tốt. Đã đến giờ hoặc là, tiểu vì lẫn nhau đi qua hết thể thù mới hận cũ, xông lên chịu chết hoặc là, cùng với ta cùng một chỗ, tra ra chân tướng, vì chính mình đi qua nửa năm gặp hết thể báo thù, đem U Tuyển Lao Tổ cái kia tạp chủng như hoàng cầu bảo đều móc ra kinh người khí thế, làm cho bốn phía vách khoang đều ra chi chầm chầm vặn vẹo thanh âm, không ít ngân huyết yêu tộc trên người lân giáp cũng ra tạch tạch tạch kết rung rung âm thanh. Ở đâu ngày thường ra nửa điểm chiến ý, Sách Long cũng như là một miếng cái đinh, bị thật sâu đinh trên mặt đất, tại Lý Diệu chấn áp phía dưới, tâm loạn như ma. Bờ môi run rẩy cả buổi, lại nhìn thoáng qua sau lưng đang tại thổ huyết huynh đệ. Thuận tiện nói một câu. Lý Diệu thản nhiên nói, huynh đệ của ngươi bên trong, có 12 hẳn là mất máu quá nhiều, tạng phủ bị hao tổn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trong đó 7 cái, nếu như dùng một loại thần bí cổ phương đến hoạt động dưỡng, có lẽ còn có cứu. Sách Long toàn thân run lên, cứng rắn ánh mắt, rốt cục vỡ vụn rô y huyết yêu giới, thông thiên thành đây là một tòa áp đảo đám mây thành thị. Biến mất tại ngũ thải ban lan đám mây bên trong, là qua 500 tòa nguy nga phủ không sơn, như cực lớn chiến kỳ chấn áp lấy khắp đại lục, hoặc như là 500 tên trung thành và tận tâm binh sĩ, bảo vệ xung quanh lấy trung ứng nhất, một tòa vàng son lộng lẫy xa hoa không trung thần điện. Tại tài nguyên càn cỗi, bốn phía hoang vu huyết yêu giới, chỉ có tại đây quanh năm tiên vân lượn lờ, linh tuyển chảy xuôi, tinh thạch như óng ánh sáng long lanh bổ đảo giống như rủ xuống tại đỉnh đài lầu các tầm đó, các loại chim quý thú lạ tự do rong chơi tại thanh tịnh dòng suối cùng tráng lệ thác nước tầm đó, hoàn toàn tất nhiên thượng tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Tại đây, tự là huyết yêu giới chi cao vô thượng quyền lực trung tâm, tín ngưỡng trung tâm, tinh hải ở chỗ sâu trong huy hoàng vạn yêu điện, tại sự thật thế giới hình chiếu vạn yêu điện ở chỗ sâu trong, một gian bị vô số tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp thủ hộ bí mật chiến lược phòng nghiên cứu trong. Vạn yêu liên quân thống soái Kim Đồ Dị đứng thẳng tại một bộ cực lớn màn sáng phía trước, màn sáng bên trên phóng ra chính là hai khỏa tinh cầu không gian ba chiều hư ảnh, có thể tinh tường chứng kiến, trong đó một khỏa huyết sắc tinh cầu rõ ràng so mặt khác một khỏa xanh thảm tinh cầu càng lớn một vòng, hai khỏa tinh cầu tầm đó, dùng vô số hư tuyến hình thức, đánh dấu ra rậm rạp chẳng chịt nửa vĩnh cửu tính trùng động. Theo quang ảnh giao thoa, hai khỏa tinh cầu giống như là tế bào giống như giúp nhau thôn phệ. Vốn là huyết sắc tinh cầu chiếm cư tuyệt đối thượng phong, không ngừng đem trướng mắt kia máu xâm nhuộm đến xanh thảm tinh cầu phía trên, nhưng là xanh thảm tinh cầu rất nhanh rất đi qua, hướng đối diện động phản kích, cuối cùng nhất cắn nuốt càng lớn huyết sắc tinh cầu. Khi thế rộng rãi chu màn sáng bên cạnh, mấy trăm chương nhỏ bé màn sáng giống như là tuyết rơi tách ra, tin tức lưu như mưa to mưa như chút nước, các loại số liệu cùng chiến lược đối lập điên cuồng lập lòe. Kim Độ Dị hai tay lưng đeo, tập trung tinh thần địa nghiên cứu lấy màn sáng bên trên mỗi một đạo số liệu biến hóa rất nhỏ, hắn thấy như thế chuyên chú, thậm chí liền tinh diệu liên bang một cái huyền cốt chiến giáp mới nhất diễn sinh loại động lực phụ trận tính năng tăng lên đều không buông tha, hắn tham lam và nóng bỏng địa cắn nuốt hết thể số liệu, vùi đầu vào chính mình não vực ở chỗ sâu trong, cơ hồ không có biên giới tính toa nở kho chính giữa. Kim Độ Dị sau lưng, 11 gã hình dáng tướng mạo khác nhau, nhưng quần áo đồng dạng đẹp đẽ quý giá. Khí chàng đồng dạng mạnh mẽ vô cùng cao gia yêu tộc, yên lặng nhìn chăm chú lên màn sáng bên trên số liệu biến hóa. Tất cả mọi người đáy mắt hào quang, đều giống như tại tinh hải phong bạo quấy nhiều ở dưới tinh mang giống như lóe ra, lâm vào điên cuồng tính toán chính giữa. Kim Ô quốc kẻ thống trị, khống chế bầu trời vũ tộc chi chủ, vạn yêu liên quân thống soái Kim Đồ Dị ưu tuyển quốc trưởng khống giả, khống chế lòng đất chủng tộc chi chủ, ưu tuyển lao tổ sư đồ quốc thái thượng hoàng. Khống chế mặt đất trảo tộc chi chủ, huyết bào lao tổ bá hải quốc phía sau màn chúa tể, khống chế hải dương hải tộc chi chủ, hồng vân đào huyết yêu giới bốn cự đầu. Tất cả đều đến kỳ khi bọn hắn bên cạnh mặt khác tám gã yêu hoàng, hoặc là khống chế lấy một tòa quy mô khổng lồ, thực lực cường hoành yêu thành, hoặc là có được cực kỳ đặc thù năng lực, bằng sức một mình có thể chống lại suốt một chi quân đội, hoặc là có được quỷ dị bí thuật, có thể suy đỉ hệ nở tương lai mấy năm chiến cuộc biến hóa. Đều là yêu hoàng bên trong người nổi bật. Bọn hắn 12, tự là chia cắt huyết yêu giới hết thể quyền lực, đứng tại đỉnh phong vạn yêu điện 12 yêu hoàng các vị chiến lược phòng nghiên cứu đại môn ở phía sau khép lại. Vạn yêu liên quân thống soái Kim Đồ Dị chậm rãi quay người, động tác của hắn có chút trì độn, giống như là trên người đè nặng một bộ vô hình gánh nặng, lo mở tại hốc mắt ở chỗ sâu trong, che kín tơ máu đôi mắt, tách ra lạnh lùng hào quang, bình tĩnh nói, về phi tinh giới mới nhất toàn diện tư liệu. Các vị đều nhìn kỹ đã qua. Căn cứ chúng ta tính toán, một khi phi tinh cùng thiên nguyên lượng giới ở giữa tinh hải cầu lớn kiến thành, tiêu hao cực nhỏ tài nguyên, có thể đem qua 20 km trường hạng nặng tinh thạch chiến hạm, cùng với nguyên anh đẳng cấp cao thủ, trong thời gian ngắn phóng tới phi tinh người là tinh hạm văn minh, tại rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ tinh hải ở bên trong, thi triển rất mạnh tinh thạch chiến hạm luyện chế kỹ thuật, cùng với tinh khải phổ cập kỹ thuật. Bọn hắn cùng thiên nguyên người bổ sung tính rất cường, dự tính, chỉ cần tiếp xúc vừa đến 2 năm, có thể làm cho thiên nguyên giới tu luyện trình độ. Tinh diệu liên bang tổng hợp quốc lực cùng thực lực quân sự, sinh ra bạo tạc tính chất bay vọt cho nên, không chút nào khoa trương nói, huyết yêu giới đã nguy tại sớm tối rồi theo trước đó lần thứ nhất phá hiểu chi chiến. Cũng có thể thấy được liên bang người tính bền dẻo cùng quyết tâm, mà bọn hắn luyện chế tinh khải độ. Càng là làm chúng ta trong lòng run sợ mặc dù dựa theo trước mắt độ, thực lực của hai bên cũng sẽ ở ngắn ngủn trong vòng 10 năm lịch chuyển, lại càng không cần phải nói, bọn hắn còn chiếm được phi tinh người viện trợ hiện tại. Đã không phải là chúng ta có thể không chinh phục tinh diệu liên bang vấn đề, mà là Chu Nở Dê ta như thế nào cam đoan chính mình không bị vong quốc diệt chủng, như thế nào giữ lại huyết yêu văn minh một đường sinh cơ vấn đề thế giới của chúng ta, nguy tại sớm tối lựa chọn duy nhất, tự là sở hữu chủng tộc. Sở hữu giai tầng yêu tộc hết thể liên hợp lại, bắt lấy cơ hội cuối cùng, tại tối đa trong vòng 100 ngày, tập kết tất cả lực lượng, triển khai một hồi diệt quốc đại chiến kiến thiết tinh. Hải cầu lớn, cờ ơn ở hai cái đại thiên thế giới cùng một chỗ cố gắng, càng cần nữa tại thiên nguyên giới kiến tạo đại lượng tinh cự, với tư cách tinh thần đại hải bên trong hải đăng chỉ cần chúng ta có thể dùng sét đánh không kịp bưng thai độ, một lần hành động đánh tan tinh diệu liên bang chủ lực, tiến tới uy hiếp bọn hắn tinh hoa nhất nội đi à, bước bách bọn hắn đạt thành một loại hiệp nghị, phá hủy thiên nguyên giới hết thể tinh cự, có thể lớn nhất hạn độ, ngăn cản phi tinh người đi vào vì sinh tồn. Đây là lựa chọn duy nhất còn lại 11 gã yêu hoàng, toàn bộ trầm mặc. Một gã sinh trưởng lấy đầu đầy tím, như máu qua nở gắt gao leo lên đỉnh đầu yêu hoàng nhíu mày hỏi, phá hiểu chi chiến về sau, mặc dù lớn hoang bên trên chướng ngại tất cả đều bị thanh trừ, nhưng tinh diệu liên bang ngược lại có thể quẳng cục nợ, đem kể cả suốt 12 toàn bộ tinh khải chiến đoàn ở bên trong trọng binh, đều đầu nhập tại cự nhận quan một đường. Cự nhận quan một đường phòng ngự phòng thủ kiên cố, chúng ta làm sao có thể tại trong thời gian ngắn đột phá, ai có thể bảo chứng khi chúng ta tinh nhuệ tại cự nhận quan hạ tiêu hao hầu như không có lúc, liên bang sẽ không làm ra lần thứ hai của khổng lồ kế hoạch, theo hai cánh đối với chúng ta triển khai bọc đánh dù sao, đại hoàng quá mức bao la, chúng ta hậu cần tiếp tế áp lực, thật sự quá lớn. Kim Độ Dị đã tính trước địa cười cười, vì cái gì, chúng ta nhất định phải theo đại hoàng tiến. Công đâu phía dưới, ta vì các vị giới thiệu xích chiều kế hoạch cánh 4. Lại một lần đưa lên xem đi một tí thiếp mời, không ít bằng hưu nói nhường lão Ngưu đừng như vậy liều, thân thể quan trọng hơn, còn nhiều thời gian. Lão Ngưu thật sự rất cảm động, cũng thỉnh các vị thư hữu yên tâm. Giới thiệu thoáng một phát tình huống trước mắt, tiểu đầu tháng này à, bởi vì đủ loại nguyên nhân, lão Ngưu vừa mới từ trước, tạm thời đến nói không có công tác trói buộc, có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu chân 4 vạn năm sáng tác trong. Từ trước, ngược lại không nhất định nói là vì sáng tác, nhưng quân cờ đến trong bàn, rắc rối phức tạp, cách cục càng lúc càng lớn, có thể nói, Lao Ngưu hay vẫn là hy vọng có thể hết sức chuyên chú trước đem quyển sách này viết xong, đem trong suy nghĩ thế giới đều miêu tả đi ra, lo lắng nữa bước tiếp theo như thế nào đi. Cho nên, trước mắt tinh lực, vẫn là có thể cam đoan. Đương nhiên, bởi như vậy, cũng ít rất một khối to ổn định thu nhập, đối với Lao Ngưu loại này hơn 30 tuổi. Trên có già dưới có trẻ, cả đám đều gào khóc đòi ăn tình huống mà nói, kinh tế áp lực khẳng định là rất lớn. Cho nên, hay vẫn là hy vọng mọi người có năng lực, nhiều giúp đỡ Lao Ngưu thoáng một phát, đến khởi điểm tránh bản đặt mua, vẽ tháng khen thưởng cái gì cũng không dám hy vọng xa vời. Mỗi ngày đặt mua thoáng một phát, cũng tiểu hoa mấy mao tiền sự tình, ngài lỏng loẹt ngón tay khe hở, Lao Ngưu nhưng lại chờ mua mễ Hà Nội, nuôi sống một nhà già trẻ đấy. Viết lách cái này nghề, kỳ thật cùng xã hội xưa đầu đường làm siếc đều không sai biệt lắm, được không, đều dựa vào mọi người nhiều thông cảm, nhiều cổ động, nhiều hỗ trợ tuyên truyền. Lao Ngưu cảm ơn các vị huynh đệ tỷ muội ủng hộ á.